Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 169. Nê Khôn phản. A, Mộc Linh Phỉ ngẩn ngơ. Bước nhanh đuổi theo Nê Khôn. Không phải bí mật chui vào sao? A, bằng vào ta mưu trí. Cái kia cần phải bí mật chui vào. Chu Tước Điện công pháp bị ta trời khắc, chớ nói Nguyên Anh, tự liền độ kiếp đại tu, đều chưa chắc là ta đối thủ, cho nên ai dám ngăn cản đường, trực tiếp xông qua nện bạo hắn đầu chó là được rồi. Mộc Linh Phỉ sắp phát điên, nhưng bay thẳng trôi qua nện bạo hết thảy, cùng mưu trí lại có quan hệ gì a? Nê Khôn một bộ trí tuệ vững vàng, đã tính trước bộ dáng. Ta thiên quan, địa khiếu đã phá, thiên nhân hợp nhất tu thành, mưu trí uyên thâm giống như biển. Ta chi cảnh giới, ta chi hành sự tình, nói ngươi cũng không hiểu, lại theo sát ta, xem ta như thế nào dụng kế chính là. Chính nói lúc, đối diện gặp được một Chu Tước Điện kim đan tu sĩ. Kia kim đan tu sĩ chính gánh vác hai tay, cái cằm hơi ngửa. Lấy một loại vênh vang đắc ý tư thái, dẫn một đội tu sĩ đi vào thiên điện, nhìn kia đội tu sĩ phục sức, dường như Trương Châu thần mộc môn triều kiến đội ngũ, nhìn thấy võ trang đầy đủ, tay xách một thanh đại chùy Nghê Khôn, kia Chu Tước Điện kim đan tu sĩ lập tức khẽ giật mình. Đầu óc nhất thời không có quay lại, thế mà nhíu mày, chỉ tay quát lớn, thiên môn sơn bên trên. Kẻ ngoại lai chưa cho phép, không được tùy ý lộ ra pháp bảo. Xích luyện trưởng môn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Chúc mừng ngươi, đoán đúng, thưởng ngươi cái chùy đi. Nê Khôn cười, trong chớp nhoáng xuất hiện ở kia kim đan tu sĩ trước mặt. Tay nâng chùy rơi, bành một tiếng, đem hắn cả người nện bạo. Về sau hắn một bên thu thập kia kim đan tu sĩ tuôn ra tới pháp bảo. Túi chữ vật, vừa cười đôi cái kia một đội đã chấn kinh đến không cách nào tự kềm chế thần mộc môn tu sĩ nói ra. Thế nhưng là Trương Châu thần mộc môn đạo hữu, tại hạ Xích luyện trưởng môn Nghê Khôn, hạnh ngộ các vị đạo hữu, thần mộc môn chủ, Nguyên Anh chân nhân mộc thần phong cấp tốc lấy lại tinh thần. Trên mặt phun ra khiến người như tắm gió xuân tiếu dung. Nguyên lai là Nghê trưởng môn. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ mộc thần phong. Thẹn vì thần mộc trưởng môn. Vị này là tại hạ sư đệ. Thần mộc phó trưởng môn Lâm Sâm Hải. Gặp qua mộc trưởng môn. Lâm trưởng môn. Nghê Khôn gật đầu thăm hỏi. Cười nói. Tại hạ lúc này còn có chuyện quan trọng. Chư vị đạo hữu lại tự đi nghỉ ngơi. Tha thứ tại hạ xin lỗi không tiếp được. Mộc thần phong cười nói. Nghê trưởng môn thực sự quá khách khí. Ngài xin cứ tự nhiên. Nói, nghiêng người nhường đường ra. Phó trưởng môn Lâm Sâm Hải cùng mấy vị thần mộc môn kim đan trưởng lão. Cũng là thông minh tránh ra một bên. Nghê Khôn cười hướng mọi người gật gật đầu. Ngày sau rảnh rỗi. Lại đến tìm chư vị đàm huyền luận đạo. Cáo từ, dứt lời, mang theo Mộc Linh Phỉ đi ra thiên điện. Mộc Linh Phỉ truyền âm nói, người thế mà liền như thế buông tha bọn hắn. Nê Khôn cười nói, không oán không cừu, bọn hắn đối ta lại không có ác ý. Ta vì cái gì không thể bỏ qua bọn hắn. Ngươi liền không sợ bọn họ đi tìm Chu Tước Điện chủ báo cáo ngươi tạo phản. A. Bọn hắn sẽ không, thiên điện bên trong, Mộc Thần Phong một nhóm tiếp tục hướng về trong điện đi đến. Trầm mặc tốt một trận, kia Lâm Sâm Hải thình lình xuất hiện một câu, thật sự là đại khoái nhân tâm. Mộc Thần Phong thì sụ mặt nói ra, Nghê trưởng môn tạo phản, ta là rất không đồng ý, chỉ là Chu Tước Điện quy củ xâm nghiêm, không trải qua cho phép. Bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều không thể tại thiên môn sơn bên trên sáng pháp bảo. Chúng ta không dám nghịch lại Chu Tước Điện quy củ. cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nghê trưởng môn hành hung. Lâm Sâm Hải nói, sư ca, ngươi nói, Nghê trưởng môn có thể thành công sao? Mộc Thần Phong trầm mặc một trận, buồn vô cớ thở dài. Khó, khó nha, Lâm Sâm Hải mím môi một cái, cũng là trùng điệp thở dài. Kia thật không biết còn muốn thụ Chu Tước Điện bẩn thỉu khí đến cái gì thời điểm. Một bên khác, Nghê Khôn cùng Mộc Linh Phỉ ra thiên điện, đối diện lại đụng vào một đội Chu Tước Điện phòng thủ tu sĩ. Kia đội tu sĩ tối cao đành phải đạo cơ cảnh giới. Thấy Nghê Khôn vị này, Nguyên Anh chân nhân, ngược lại không dám giống trước đó kia kim đan tu sĩ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Dù cho gặp hắn mang theo thật lớn một ngụm chùy, cũng là khom mình hành lễ, miệng nói, gặp qua chân nhân. Nghê Khôn cũng là hòa ái cười một tiếng, chư vị vất vả, đang khi nói chuyện nâng lên phủ lấy tay giáp tay phải. Đầu ngón tay bắn ra một chương lưới điện, đem cái kia một đội tu sĩ che đậy nhập lưới điện bên trong. Nháy mắt liền đem bọn hắn điện ngất đi. Lại phong bế kinh mạch của bọn hắn huyệt khiếu. Sau đó bàn tay hắn quét qua. Tiếng gió rít gào ở giữa. Kia đội tu sĩ liền bị quét vào bên cạnh một mảnh rừng trúc bên trong. Kim đan tu sĩ tinh khí thần hòa hợp như một. Tam quan vững chắc. Chấp niệm cực sâu. Cơ hồ không thể sửa đổi. Cho nên giết chi không sai. Nhưng đạo cơ tu sĩ còn có cải tạo cứu vãn chỗ trống. Còn nữa cái này đội đạo cơ tu sĩ, đối Nghê Khôn cũng coi như lễ kính, lấy Nghê Khôn tính tình, đương nhiên sẽ không tùy ý lạm sát. Về sau liền tại Mộc Linh Phỉ chỉ dẫn hạ, hướng phía trấn Ma Thiên Lao phương hướng bước đi. Chu Tước Điện phi thường tự tin, tuyệt không tại thông hướng trấn Ma Thiên Lao trên đường, thiết lập bất luận cái gì cơ quan trận pháp, thủ vệ cửa ải. Chúng ta có thể một đường thông suốt, Mộc Linh Phỉ một bên dẫn đường, một bên cho Nghê Khôn giới thiệu trấn Ma Thiên Lao tình huống. Bất quá Thiên Lao cửa vào, có bày một tòa Chu Tước phần thiên đại trận, trong trận nhiều năm có Nguyên Anh tu sĩ trấn thủ. Mặt khác, Thiên Lao nội bộ, tuy không Chu Tước điện tu sĩ, nhưng cũng có cơ quan khôi lỗi làm ngục tốt. Còn có các loại trận pháp cấm chế. Lúc này, hỏa hoàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta có thể đem Chu Tước phần thiên đại trận định trụ 10 hơi. Chỉ cần tại cái này 10 hơi bên trong, đánh giết tỏa chấn trận nhãn Nguyên Anh tu sĩ. Trong thời gian ngắn, liền sẽ không kinh động Chu Tước điện chủ. Hỏa hoàng chính là đản sinh tại địa tâm dung nham bên. Trong trời sinh hỏa linh. Là hỏa diễm vương giả, cũng là bách điểu chi vương phượng hoàng, dù cho chỉ là một mảnh lông vũ hóa thân, cũng có năng lực định trụ kia Chu Tước phần thiên đại trận 10 hơi. Nghê Khôn hỏi, tọa trấn Chu Tước phần thiên đại trận Nguyên Anh, ra sao tu vi? Hỏa hoàng nói, 2000 năm đến, trận này đều từ Nguyên Anh xuất khiếu cảnh tu sĩ thay phiên trấn thủ. Nghê Khôn cười một tiếng, Chu Tước điện thật đúng là tự tin, thế mà chỉ dùng Nguyên Anh xuất khiếu cảnh tu sĩ trấn thủ đại trận. Nếu như thế, 10 hơi thời gian liền đầy đủ. Kỳ thật dù cho chỉ là Nguyên Anh xuất khiếu cảnh giới tu sĩ, phối hợp Chu Tước phần thiên đại trận, cũng đủ để tại độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh đại tu tấn công mạnh hả? Ổn thủ nửa canh giờ. Trèo trông đến Chu Tước điện chủ đuổi tới, cho nên lấy một vị Nguyên Anh xuất khiếu cảnh tu sĩ trấn thủ Chu Tước phần thiên đại trận cũng không thể xem như phớt lờ. Còn nữa, Chu Tước điện nắm thượng giới ý chí thực dân giới này, bản thân thực lực lại đủ để trấn áp đương thời. 2000 năm trước hỏa hoàng tạo phản đều bị tiên nhân hạ phàm trấn áp. Đến bây giờ, ai còn dám tại Chu Tước điện bản tông chỗ Thiên Môn Sơn bên trên lỗ máng? Không ai có lá gan kia, lại không người có cái kia thực lực, trừ Nghê Khôn vị này hoành không hàng thế, vũ ngoại thiên ma. Trấn Ma Thiên lao cửa vào, ở vào phía sau núi sườn núi, một con sinh động như thật, hồng quang sáng rực, cao đến 10 trượng chu tước pho tượng, sừng sững tại thiên lao cửa vào trước đó. Này pho tượng, chính là chu tước phần thiên đại trận, hạch tâm trận nhãn. Vị kia nguyên anh tu sĩ, liền ngồi ngay ngắn ở pho tượng phía dưới nhắm mắt đả tòa. Bỗng nhiên, một mảnh thon dài hoa mỹ màu đỏ lông vũ, không căn cứ hiện lên ở chu tước pho tượng phía trên. Thong thả phiêu đãng xuống tới, dán vào chu tước pho tượng trên đỉnh đầu. Theo lông vũ kim quang lóe lên, chu tước pho tượng nở rộ hồng quang, lập tức ảm đạm xuống tới. Cùng trong lúc nhất thời, pho tượng phía dưới nhắm mắt tĩnh tọa nguyên anh tu sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, đang muốn phát ra báo động, chợt thấy quanh người siết chặt, hình như có 5 tòa vô hình đại sơn, tứ phía bát phương hướng hắn đè ép tới, đem hắn gắt gao giam cầm, làm hắn không thể động đậy. Cho đến lúc này, cái này tu sĩ mới nhìn thấy, phía trước trăm trượng có hơn, đang có một cái hất lên huyết sắc áo choàng thanh sam thanh niên. Bình thân ra mang theo một bộ kỳ dị tay giáp tay phải. 5 ngón tay xòe ra, nhắm ngay hắn làm xa xa cầm nắm hình. Xích luyện trưởng môn, ngươi muốn tạo phản, thật lớn mật. Cái này nguyên anh tu sĩ nghiêm nghị chất vấn, đồng thời ý đồ bộc phát pháp lực, tránh thoát kia vô hình cự lực trói buộc. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, tại kia phảng phất 5 tòa vô hình đại sơn, đồng thời đè ép mà đến sợ hãi cự lực phía dưới. Hắn không chỉ có thân thể không thể động đậy, pháp lực cũng bị gắt gao giam cầm, ngay cả pháp bảo đều không thể thôi động. Cái này tu sĩ cũng là ngoan nhân, vừa mới phát giác không đúng, lập tức liền muốn nguyên anh xuất khiếu. Nhưng mà chưa chờ hắn nguyên anh xuất khiếu, đối diện kia thanh sam thanh niên liền khóe miệng nhếch lên, toát ra một vòng nho nhã hiền hòa thân thiết ý cười. Đồng thời mang theo tay giáp tay phải 5 ngón tay bỗng nhiên khép lại. Oanh long, một tiếng vang trầm, kia nguyên anh tu sĩ hình thần câu diệt, tuôn ra một mảnh ngũ sắc rực rỡ pháp bảo. Đại bảo a, Nê Khôn cười ha ha một tiếng. Không hổ là chu tước điện nguyên anh, thật sự là quá giàu có. Đang khi nói chuyện đưa tay một nhiếp, liền đem những cái kia pháp bảo cùng này nguyên anh tu sĩ chữ vật chiếc nhẫn thu hút trong lòng bàn tay. Lúc này, hỏa hoàng thanh âm dồn dập truyền đến. Nhanh, 10 hơi thời gian nhanh đến. Chu tước phần thiên đại trận sắp khôi phục vận chuyển. Nhanh chóng tiến vào trấn ma thiên lao. Nê Khôn cũng không do dự, cùng Mộc Linh Phỉ nhanh chóng tránh nhập thiên lao cửa vào. Hai người tiến vào thiên lao về sau, hỏa hoàng lông vũ cũng bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Chu tước pho tượng lại trở nên hồng quang sáng rực, tản mát ra nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chỉ là pho tượng phía dưới đã không có trấn thủ trận nhãn tu sĩ. Thiên lao cửa vào chỉ là một cái nhỏ hẹp u ám sơn động, nhưng tiến vào sơn động, tiến lên hơn trăm trượng về sau, phía trước liền bỗng nhiên sáng sủa, trên đầu là âm trầm u ám bầu trời, dưới chân là gồ ghề nhấp nhô mặt đất. Mộc Linh Phỉ nói, cái này thiên lao là một tòa thiên nhiên bí cảnh, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất phạm vi ngàn dặm, trấn áp rất nhiều kim đan cảnh yêu ma quỷ quái. Tầng thứ hai phương viên 800 dặm, trấn áp nguyên anh cảnh yêu ma quỷ quái. Tầng thứ ba phương viên 500 dặm, phản kháng chu tước điện thống trị chí sĩ cùng hỏa hoàng đều bị trấn áp tại tầng thứ ba bên trong. Giới vực thông đạo cũng tại tầng thứ ba. Đang khi nói chuyện, mang theo Nghê Khôn hướng tầng thứ hai lối vào chạy gấp tới. Thiên lao nội bộ, khắp nơi đều có trận pháp cấm chế, chỉ có một đầu khúc chiết ẩn mật con đường, đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ kích phát trận pháp cấm chế. Dù cho có thể cưỡng ép đánh tan trận pháp cấm chế, cũng sẽ kinh động Chu Tước Điện Chủ. Không chỉ có như thế, thiên lao tầng thứ nhất trên mặt đất còn mọc như rừng vô số cao hơn 10 trượng màu đen cột đá. Lít nhà lít nhít cột đá, không thể nhìn thấy phần cuối, hình thành một tòa rừng đá mê cung. Ngoại nhân tại cái này rừng đá mê cung bên trong, căn bản không có khả năng tìm tới chính xác đường đi. Tất nhiên sẽ đi nhầm, bước vào trận pháp cấm chế bên trong, mà phi hành cũng là không có khả năng. Bầu trời bên trong có ẩn hình cấm chế, xen lẫn thành không có chút nào khoảng cách lưới lớn. Vô luận là đằng không độ cao vượt qua rừng đá, vẫn là ý đồ phá mất cấm chế, đều sẽ kinh động Chu Tước Điện Chủ. Cũng may Mộc Linh Phỉ được Hỏa Hoàng Long Vũ hóa thân dạy bảo, đối chấn ma thiên lao địa hình rõ như lòng bàn tay. Mang theo Nghê Khôn một bước không sai, nhanh chóng hành tẩu tại kia ngoằn nghèo, khiến đầu người choáng hoa mắt rừng đá mê cung bên trong. Tiến lên thời điểm, Nghê Khôn mở mắt thần quan sát, phát hiện mỗi một cây cột đá nội bộ đều cầm tù lấy một đầu hoặc mấy đầu yêu ma quỷ quái. Lại cột đá nội bộ có bầy xích hồng trận đồ, những cái kia bị cầm tù tại cột đá bên trong yêu ma quỷ quái, trên người pháp lực, nguyên khí, thậm chí bản nguyên đều bị kia xích hồng trận đồ cuồn cuộn hút đi, khiến cho những cái kia yêu ma từ đầu đến cuối duy trì tại nửa chết nửa sống tình trạng. Chu Tước Điện cái này biện pháp không sai, không chỉ có không có tiêu hao tài nguyên, nhân thủ tạm giam, ngược lại có thể lợi dụng trấn áp yêu ma quỷ quái, đưa chúng nó pháp lực, nguyên khí, bản nguyên dùng để luyện khí, luyện đan, thậm chí coi như duy trì thiên môn sơn lơ lửng trạng thái bộ phận nhiên liệu. Cái này ý nghĩ đáng giá tham khảo. Ngày sau nếu có biện pháp tiêu trừ vạn yêu quật, yêu ma ma khí ô nhiễm, ngược lại là có thể dùng loại này biện pháp, đem vạn yêu quật, yêu ma, thậm chí yêu ma uyên chân ma, làm thành điện sinh học ao. Chính ký ức cột đá cùng nội bộ trận đồ cấu thành thời điểm, Mộc Linh Phỉ bỗng nhiên nói, cẩn thận, phía trước có khôi lỗi ngục tốt. Nê Khôn thu tầm mắt lại, hướng phía trước nhìn lại, liền gặp một tôn cầm trong tay đại kích, cao có 3 trượng tượng đá, chính sừng sững tại phía trước nói trên đường. Yếu ớt quá, Nghê Khôn nhàn nhạt phê bình một câu. Phát động thiên nhân hợp nhất thiên, địa khiếu, cảnh, xúc địa, thần thông. Xúc địa thành thốn, nháy mắt lấp lóe đến kia tượng đá trước đó, nhẹ nhàng nhảy lên, tay nâng một chùy, liền đem kia đang muốn phát động công kích tượng đá oanh thành mảnh vỡ. Sau khi hạ xuống, Nghê Khôn vừa định bày cái anh hùng chạm đất tư thế, Mộc Linh Phỉ liền từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, thúc giục nói, khôi lỗi ngục tốt cùng thiên lao cùng ở tại, thiên lao không phá thì ngục tốt bất tử, tôn này ngục tốt rất nhanh liền có thể sống lại, chúng ta nhanh lên một chút đi. Nghê Khôn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chăm chú đi theo Mộc Linh Phỉ. Hai người rời đi bất quá mấy hơi, kia rơi lả tả trên đất khôi lỗi mảnh vỡ, tựa như đảo ngược thời gian, nhanh chóng tụ lại trở về, rất nhanh liền lại khôi phục thành một tôn hoàn hảo không chút tổn hại tượng đá khôi lỗi. Bất quá cái này khôi lỗi mặc dù có nhất định trình độ bất diệt chi năng, trí lực lại có chút thấp, căn bản không nhớ rõ từng bị người nện bảo qua một lần. Gặp mặt trước không có người xâm nhập, liền lại không nhúc nhích sừng sững đảo bên trong, lẳng lặng thủ vệ. Nghê Khôn cùng Mộc Linh Phỉ thì nhanh chóng phóng tới tầng thứ 2 cửa vào. Trên đường mỗi gặp khôi lỗi thủ vệ, đều từ Nghê Khôn xuất thủ, một chùy vỡ nát, rất nhanh. Hai người liền đến tầng thứ 2 cửa vào trước, bước vào một cái sơn động bên trong, tiến lên 100 trượng, phía trước lại là một mảnh càng thêm u ám âm trầm tiểu thiên địa. Gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất, lại là lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy bờ, cao hơn càng thô màu đen cột đá, trong đó tuyệt đại đa số cột đá nội bộ đều là trống không. Dù sao tầng này trấn áp đều là nguyên anh cảnh yêu ma quỷ quái, mà nguyên anh cảnh yêu ma quỷ quái dù cho tích lũy cái mấy ngàn mấy vạn năm, số lượng cũng sẽ không quá nhiều tại trấn ma thiên lao nghiền ép hà. Lúc đầu có thể sống mấy ngàn năm nguyên anh cảnh, tuổi thọ chắc chắn sẽ trên diện rộng rút ngắn, căn bản không có khả năng sống đến nguyên bản nên có số tuổi thọ. Nghê Khôn đi theo Mộc Linh Phỉ, một bên tại mê cung rừng đá bên trong bay nhanh tiến lên, một bên lấy thần nhãn tiếp tục nghiên cứu cột đá, trận đồ cấu thành. Tầng này đương nhiên cũng có ngục tốt, đều là từ sao trời linh đúc bằng sắt liền. Thực lực tại nửa bước nguyên anh cảnh giới sắt giống khôi lỗi. Bất quá dù cho có nửa bước nguyên anh cảnh giới thực lực, thân thể lại kiên cố vô cùng. Bình thường nguyên anh cảnh pháp thuật, pháp bảo đều khó mà tùy tiện đem phá hủy, nhưng vẫn ngăn không được Nghê Khôn tiện tay một chùy. Trên đường gặp sắt giống khôi lỗi, không phải bị nện thành mảnh vỡ, chính là bị ép thành đĩa sắt. Bất quá những này sắt giống khôi lỗi cũng có được trình độ nhất định bất diệt chi thân, bị phá hủy về sau rất nhanh liền có thể khôi phục. Nghê Khôn cũng vô pháp đem coi như chiến lợi phẩm lấy đi, chỉ có thể từ bỏ sắt giống khôi lỗi mảnh vỡ. Rất nhanh tầng thứ hai cũng bình yên vượt qua, hai người đi tới thông hướng tầng thứ ba trước sơn động. Tiến vào tầng thứ ba về sau, chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện tại một tòa đại sảnh bên trong. Phòng khách này bên trong có ba tôn kim tượng khôi lỗi, chính là trở lên giới thủ đoạn luyện chế, mỗi một vị đều có nguyên anh cảnh thứ nhị giai thực lực, lại thân thể kiên cố vô cùng, độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh tu sĩ đều khó mà đem phá hủy. Bọn chúng tái sinh tốc độ so tượng đá khôi lỗi, sắt giống khôi lỗi càng nhanh, bị phá hủy về sau chỉ cần ba hơi liền có thể tái sinh, cho nên chúng ta nhất định phải tại ba hơi bên trong phá hủy bọn chúng, cũng nhanh chóng thoát ly cảnh giới của bọn nó phạm vi. Mộc Linh Phỉ chính nói lúc phía trước đã đi ra sơn động, đi tới tòa nào đại sảnh bên trong, Nghê Khôn đột nhiên ngừng bước chân. Đã đến, mau ra tay a. Mộc Linh Phỉ không rõ từ trước đến nay động thủ quả quyết Nghê Khôn, lần này vì sao đột nhiên dừng lại, một bên thúc giục, một bên thăm dò hướng phía trước nhìn một cái, lập tức trừng lớn hai mắt. Đại sảnh bên trong, ba tôn kim tượng khôi lỗi đều tại, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đại sảnh bên trong, có một đám tu sĩ đang ngồi ở nơi đó nghị sự, nhìn thấy đột nhiên xông tới Nghê Khôn, Mộc Linh Phỉ, đám kia tu sĩ cùng nhau nghiêng đầu, nhìn về phía Nghê Khôn cùng Mộc Linh Phỉ, riêng là chúng tu sĩ ánh mắt mang tới áp lực, liền đã để Mộc Linh Phỉ cảm thấy trái tim run rẩy, trận trận ngạt thở. Ông trời ơi, nàng trong lòng thân ngâm một tiếng. Chu Tước Điện tất cả nguyên anh trở lên tu sĩ sao đều nấp tại cái này thiên lao bên trong họp a? Đây không phải có bệnh a? Không có sai, trong đại sảnh đám kia tu sĩ chính là trừ ra bị Nghê Khôn đánh nổ hai cái nguyên anh tu sĩ bên ngoài, còn lại bao quát Chu Tước Điện ba vị chính phó điện chủ ở bên trong, tất cả nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ. Chu Tước Điện vốn có 10 vị nguyên anh, trước đây bị Nghê Khôn liên tiếp đánh nổ hai cái, hiện tại còn thừa lại 8 cái, mặt khác còn có hai tên độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh phó điện chủ, cùng một vị độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh chính điện chủ. Giờ phút này, Chu Tước Điện ba vị chính phó điện chủ cùng kia 8 vị nguyên anh tu sĩ liền tề tụ tại cái này trấn ma thiên lao lối vào trong đại sảnh họp. Bên cạnh còn có 3 tôn kim tượng khôi lỗi, thực lực đều tương đương với nguyên anh cảnh thứ nhị giai tu sĩ, lại thân thể cực độ kiên cố, dù cho bị phá hủy cũng có thể tại ba hơi bên trong sống lại. lần này thảm rồi, thấy 8 vị nguyên anh chân nhân, 3 vị độ kiếp đại tu, cùng 3 tôn kim tượng khôi lỗi, đồng loạt tiếp cận mình cùng Nghê Khôn. Mộc Linh Phỉ chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, một cỗ lạnh buốt, sau này não trước một mực chìm đến xương sống đuôi. Thân thể chỉ một thoáng trầm trọng, cả ngón tay đều không thể động đậy một chút. Lỗ tai bên trong cũng chỉ có thể nghe được mình kia trầm trọng giống như là sấm sét tiếng tim đập. Đúng lúc này, Mộc Linh Phỉ bỗng nhiên nghe được một thanh âm, giống như là từ cực xa xôi địa phương bay tới. Xích luyện trưởng môn, phó trưởng môn đều đến. Rất tốt, nói một chút kia vũ ngoại thiên ma Lý Khôn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.